Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 793, Bát Phương Thương Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Thanh là Vương Minh Giang xuất sắc nhất nhi tử, trước mắt phụ trách dẫn đội săn giết yêu thú, pháp lực tương đối tinh thuần. Vương Thu Diễm là nhị giai luyện đan sư, có thể luyện chế nhiều loại nhị giai đan dược. Hai người bọn họ tiến vào kết đan kỳ, đối với gia tộc phát triển có ích lợi rất lớn. Vương Trường Thanh cùng Vương Thu Diễm liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt tươi vui, bọn hắn cười đáp ứng. Hồng Nguyệt Hải vực Ngân Xà Đảo, phòng nghị sự tộc lão ngay tại hướng Vương Thu Hồng báo cáo gia tộc tình huống. Vương Thu Hồng đẩy ra không ít cổ vũ sinh dục chính sách, có đầy đủ tài chính duy trì, Vương gia tộc nhân số lượng gia tăng rất nhanh, trước mắt có hơn 500 danh tu tiên giả, phàm nhân hơn 60 vạn. Đương nhiên, nhân khẩu tăng trưởng nhanh như vậy, thứ nhất là có chính sách, hai là Vương gia chiếm đoạt nhiều cái tiểu gia tộc. Cùng Đông Hoang không giống chính là, Nam Hải tu tiên giả cùng phàm nhân hỗn hợp cùng một chỗ, đây là có chút bất đắc dĩ. Không có tu tiên giả đóng giữ hòn đảo, rất dễ dàng lọt vào hải yêu tập kích, biển cả vô biên vô hạn, yêu thú số lượng rất nhiều, bộc phát đại thú triều tỷ lệ tương đối thấp, bất quá bộc phát tiểu thú triều tỷ lệ vẫn tương đối đại, không có tu tiên giả đóng giữ, một khi hải yêu đột kích phàm nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình thường tôi nói, phàm nhân sẽ ở có được linh mạch hòn đảo ở lại, do linh mạch cung cấp linh khí, duy trì trận pháp vận chuyển cũng sẽ không ảnh hưởng tu tiên giả tu luyện. Hồng Nguyệt Hải vực hòn đảo rất nhiều, Vương gia tu tiên giả số lượng gia tăng về sau, làm lớn gia thống trị khu vực. Ngoại trừ Ngân Xà đảo, Vương gia còn khống chế thập nhất tòa mô hình nhỏ hòn đảo, cái này thập nhất tòa mô hình nhỏ hòn đảo như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem Ngân Xà đảo bảo hộ ở bên trong. Trước mắt Ngân Xà đảo có 25 vị trúc cơ tu sĩ, không bao gồm tình báo đường nhân thủ, bởi vì Vương Thanh Kỳ bế quan xung kích kết đan kỳ, Vương gia chứa đựng trúc cơ đan sử dụng hết, chỉ có thể đến phường thị cùng đại cửa hàng, tốn giá cao mua sắm một chút trúc cơ đan, lưu tác dự bị. Quảng cáo, năm nay tổng thu nhập là 178,000545 khối linh thạch, chi tiêu 97.635 khối linh thạch, trong đó nguyên vật liệu phí tổn chiếm đi 5 thành. Vương gia nghiên cứu ra khôi lỗi trận về sau, đối với khôi lỗi thú nhu cầu càng lúc càng lớn, Vương Thu Hồng gia tăng khôi lỗi sư bồi dưỡng cường độ, trước mắt gia tộc có 35 vị chế khôi sư, phần lớn là nhất giai chế khôi sư, chỉ có 5 vị nhị giai chế khôi sư, Vương Thu Hâm là chế khôi trình độ cao nhất trúc cơ tu sĩ. Nguyên vật liệu chi tiêu quá lớn, gia chủ phải nghĩ biện pháp giảm xuống nguyên vật liệu giá cả mới được. Vương gia nghiên cứu ra khôi lỗi trận, bất quá săn giết yêu thú vẫn là có nhất định phong hiểm, vận khí kém nhất một lần, đụng phải mấy trăm con yêu cầm, nhân thủ tổn thất hơn phân nửa. Săn giết yêu thú là cao phong hiểm cao thu nhập chức nghiệp, Vương gia muốn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, đối với nguyên vật liệu tiêu hao rất lớn. Vương Thu Hồng nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã phân phó Thu Ly cùng Bát Phương Thương Minh nhân tiếp xúc, hy vọng đại lượng mua sắm, giá cả có thể hơi rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, xuất hiện không ít đại thương minh thế lực rất lớn, muốn giảm xuống nguyên vật liệu giá cả, chỉ có đại lượng mua sắm, đại lượng mua, mang ý nghĩa Vương gia không ngừng tăng lớn chi tiêu, nếu như thu nhập theo kịp còn không có vấn đề, nếu như thu nhập theo không kịp lúc đó sẽ xuất hiện phụ lợi nhuận. Vương Thu Hồng đảo không lo lắng, Vương gia có không ít phụ thuộc thế lực, nếu như hao tổn nghiêm trọng, đem đại bộ phận hao tổn gánh vác cấp phụ thuộc thế lực, giảm bớt tự thân tổn thất, loại tình huống này tại Nam Hải tu tiên giới rất phổ biến. Đúng rồi, gia chủ, nửa năm sau thi đấu trong tộc muốn mời cái nào thế lực? Vương gia chọn lựa nhân tài chủ yếu phương thức là thông qua thi đấu trong tộc tuyển ra người nổi bật, tăng lớn bồi dưỡng cường độ. Từng cái thế lực đều có nhân tài của mình tuyển chọn cơ chế, tu tiên nhân tài của gia tộc tuyển chọn chủ yếu là thông qua thi đấu trong tộc, loại phương thức này tương đối công bằng, thi đấu trong tộc chẳng những là tu tiên gia tộc chọn lựa nhân tài phương thức, cũng là tu tiên gia tộc biểu hiện ra thực lực phương thức. Trước đó, Vương gia tổ chức qua thi đấu trong tộc mời nhiều cái thế lực quan chiến. Không cần, lần này thi đấu trong tộc không mời thế lực khác tham gia, mặt khác mở rộng ban thưởng phạm vi, 30 người đứng đầu đều có thể đạt được ban thưởng. 5 tên kết đan tu sĩ liền có thể mở ra hoàng phẩm bí cảnh, cân nhắc đến bí cảnh tầm quan trọng, Vương Trường Sinh dự định trọng điểm bồi dưỡng một nhóm luyện khí tu sĩ, nếu như mời thế lực khác quan chiến, bọn hắn liền sẽ rơi vào thế lực khác trong mắt, sợ rằng sẽ tiết lộ bí cảnh tồn tại. Tốt, không có chuyện, các ngươi bận bịu đi thôi. Vương Thu Hồng khoát tay áo, ra hiệu tan cuộc, nghe lời này, tộc lão lần lượt ly khai, thanh lý phường thị tòa nào đó trang trí xa hoa quán rượu, một gian bên trong phòng. Vương Thu Ly ngay tại chiêu đãi một nam một nữ, điểm một bàn lớn món ngon. Một gã 50 xuất đầu nam tử trung niên cùng một gã dáng người thướt tha thanh y thiếu phụ, hai người đều có chốc cơ thất tầng tu vi, bọn hắn là Bát Phương Lâu chấp sự, 50 vạn lấy hạ sinh ý, do bọn hắn phụ trách. Vương Thù Ly Thiết Yến chiêu đãi đám bọn hắn, là hy vọng cùng Bát Phương Lâu thành lập quan hệ hợp tác, giảm xuống nguyên vật liệu giá cả, giảm bớt chi tiêu. Vương trưởng quỹ, nơi này không có người ngoài, chúng ta nói trắng ra, trừ phi các ngươi duy nhất một lần nhập hàng 10 vạn khối linh thạch, ta nhóm mới có thể tiếp nhận ngươi nói giá cả, ngươi đem giá cả ép tới như thế thấp, ta nhóm còn có bao nhiêu lợi nhuận. Nam tử trung niên nhíu mày nói, cái này loại xã giao, bọn hắn mỗi tháng có nhiều lần, bọn hắn thân là Bát Phương Lâu chấp sự, bán ra thương phẩm càng nhiều, mỗi tháng bổng lộc càng nhiều, bọn hắn cũng nghĩ nhiều mua một chút hàng hóa, bất quá Vương Thu Ly đem giá cả ép tới quá thấp, kể từ đó, bọn hắn lợi nhuận tựu giảm bớt. Quảng cáo, Tôn đạo hữu, chúng ta cũng không dễ dàng, dạng này chúng ta đều thối lui một bước, tại vốn có giá cả càng thêm một khối linh thạch. Nam tử trung niên chau mày, thẳng lắc đầu, hắn đang muốn cự tuyệt, thanh y thiếu phụ vượt lên trước mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ, ta nhóm có thể đáp ứng ngươi nói giá cả, bất quá các ngươi hàng năm muốn bán cho ta nhóm số lượng nhất định khôi lỗi thú, mặt khác ngươi còn muốn giúp chúng ta làm một chuyện. Sự tình gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý phu nhân xin nói rõ, có thể làm ta nhóm nhất định xử lý. Vương Thù Ly có phần hàm hồ nói, có thể hay không xử lý còn không phải nàng định đoạt. Là như vậy, đoạn thời gian trước ta nhóm Bát Phương Thương Minh một nhóm hàng hóa bị cướp, ta nhóm hy vọng các ngươi vương gia có thể giúp đỡ truy nã tà tu, sau khi chuyện thành công ta nhóm có khác trọng báo. Vương Thù Ly hơi sững sờ, nghi ngờ nói, cướp đi các ngươi Bát Phương Thương Minh tài vật thế nhưng là kết đan tu sĩ. Chính là đây là tà tu tư liệu, dung mạo hơn phân nửa là giả, công pháp và pháp bảo hẳn là thật, nhóm này nhi tà tu có không ít chút cực kỳ thuộc hạ, các ngươi có thể truy tra tà tu hạ lạc, tìm tới hành tung của bọn hắn về sau, không cần các ngươi động thủ, các ngươi thông chi chúng ta, chính chúng ta động thủ. Tà tu tại Hồng Nguyệt Hải vực, thanh y thiếu phụ lắc đầu, nói, không phải, ta nhóm cũng là tiếp vào phía trên mệnh lệnh, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Bát Phương Thương Minh thế lực cường đại, bất quá hồ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, Bát Phương Thương Minh không phải rất để ý đám kia tài vật, có nhân dám khiêu chiến Bát Phương Thương Minh, đây là bọn hắn không thể chịu đựng. Cách chương.